Xin chào mọi người. Trang về phế vật tập 207. Mà hãy giữ máy tính sách tay cẩn thận, bên trong còn có rất nhiều tài liệu, đừng khiến nó không sửa được. Lâm Minh quảnh sang trầm giọng nói. Vâng, chủ tịch Lâm. Mà hãy vội vàng chạy tới nhặt chiếc máy tính giữa đất lên. Cô gái vô cùng ngạc nhiên. Anh trúng một chiếc của tôi, không lo cho bản thân mà lại quan tâm đến chiếc máy tính sách tay kia. Anh khinh thường tôi sao? Không phải tôi khinh thường cô, tôi chỉ nghĩ một người muốn nhận được sự tôn trọng của người khác thì ít nhất cũng phải thể hiện chút bản lĩnh cho đối phương thấy chứ. Là mình đáp lại. Ý gì? Không mà thầy Lâm lại khinh thường cô thật đó. Thú vị thật. Thời gian không còn nhiều, chắc là xe cứu thương sắp đến. Cô đừng khiến Ưng Các chúng ta mất mặt nhé. Nếu không trở về khó mà anh nói. Người đàn ông bình thản cười nói. Cô gái nghe thế sắc mặt trở nên rất khó coi. Cô ta đưa mắt nhìn người đàn ông rồi lại nhìn sang Lâm Minh. Lúc này đôi mắt cô ta ngập tràn sát khí. Lâm Minh nhíu mày. Đây là muốn dồn anh vào chỗ chết sao? Không biết cô gái lấy hai chiếc chân bạc ở đâu ra, sau đó đâm mạnh vào cổ tay mình. Cái gì? Lâm Minh ngạc nhiên. Y võ sao? Cô gái kia lại xông tới, tôi đang đấm ra. Lâm Minh giơ tay lên đón đỡ. Bốp. Nắm đấm kia va chạm nhẹ với lòng bàn tay của anh, nhưng từ nắm đấm lại có một luồng kình lực như dòng điện truyền tới, khiến Lâm Minh lùi lại liên tục khó mà đứng vững. Xảo khí sao? Lâm Minh tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi phải đánh gãy toàn bộ xương trên người anh. Cô gái quát khẽ, sau đó lại tung hai chưởng tới. Nhìn thì mềm mại không xương, nhưng Lâm Minh biết nhờ có xảo khí gia trì, mỗi chưởng này đã có uy lực chặt sắt chém thép không gì cản nổi. Xảo khí không phải là xảo kình. Xảo kình là một kiểu sử dụng đặc biệt cho sức mạnh, còn xảo khí là một kiểu sử dụng đặc biệt cho chân khí. Xảo khí thì Lâm Minh không thành thạo lắm, anh từng chuyên tâm nghiên cứu dùng ngự châm để luyện, nhưng không ngờ cô gái này cũng tu được, chỉ là không biết kỹ nghệ của cô ta đến mức nào. Mắt Lâm Minh hơi đanh lại, bắt đầu trở nên nghiêm túc. Còn cô gái thì phát đợt đợt tấn công như vũ bão. Lâm Minh không dám đối chọi, chỉ không ngừng trốn tránh né đòn. Cho dù muốn tấn công cô ta thì anh cũng tấn công cánh tay hoặc vùng bụng từ bên mé để trói buộc vị trí của cô ta. Nhưng dù sao đây cũng không phải là cách. Lâm Minh thông thả trả đòn bị trúng hai chưởng, lùi lại liên tiếp va vào bức tường khi nó xuất hiện vết nứt. Phải biết rằng phần làm việc của Lâm Minh được làm từ nguyên liệu đặc biệt, bình thường không thể nào xuất hiện vết nứt được. Điều này đủ để cho thấy xảo khí của cô gái này đáng sợ đến mức nào. Tôi tự Lâm mãi cuốn đêm vội vàng la to. Tôi không sao. Lâm Minh hò mấy cái rồi vội đáp lại. Không sao sao, để tôi xem anh chịu đựng được đến lúc nào. Phúc vũ chưởng. Cô gái lại quát lên rồi tung chưởng, chưởng đánh về phía đầu Lâm Minh như bão táp mưa xa, khí tức cuồn cuộn. Lần này cô ta đã dùng đến sát chiêu. Mắt Lâm Minh trở nên lạnh lẽo. Cô muốn giết tôi sao? Giết anh thì sao nào? Anh nghĩ anh là cái thái gì chứ? Cô gái tức giận quát lớn, xảo khí trong tay bỗng chốc tăng vọt, bàn tay mềm mại làn càng trở nên hung hãn hơn. Nhưng khi bàn tay đó chạm vào đầu Lâm Minh thì bỗng nhiên dừng lại. Nhìn kỹ là bàn tay cô gái bị một ngón tay nhẹ nhàng cản lại. Đó chính là ngón tay của Lâm Minh. Hả? Cô gái hơi sửng sốt. Một ngón tay đã hóa giải được chiêu này của cô ta sao? Cô gái giật thoát trong lòng. Không phải chỉ là cô mới biết xảo khí. Lâm Minh lạnh lùng quát, ngón tay bỗng đâm về phía trước. Phập. Lòng bàn tay cô gái lập tức bị ngón tay xuyên thủng, máu tươi tuôn ra. Hứ. Cô gái trên lên một tiếng đau đớn. Nỗi đau đớn dữ dội bao trùm toàn thân, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô ta trở nên trắng bệch. Nhưng cô ta không kêu lên một tiếng nào, mà cái chân đạp vào bụng Lâm Minh. Lâm Minh cũng giơ chân lên đạp vào bụng cô ta. Lần về tốc độ đổ đá chân của Lâm Minh chậm hơn một nhịp, chờ anh đá trúng cô gái này thì e là đã bị đá bay đi trước rồi. Cô gái nước mắt nhìn hờ một tiếng khinh thường. Chỉ có kẻ ngu xuẩn mới không nghĩ đến việc tránh đòn mà còn phản kích. Trong tình huống này anh phản kích được sao? Đúng là ngu xuẩn hết sức. Tuy nhiên cô ta cũng sẽ không đương tay. Sau khi tung cú đá này, cô ta bỗng dưng tăng lên lực chân, có thể nói là dùng hết sức bình sinh để đá vào người Lâm Minh. Cô ta muốn dùng cú đá này khiến Lâm Minh mất hẳn sức chiến đấu, sau đó từ từ đánh gãy từng cái xương quanh. Bốp. Âm thanh nặng nề vang lên, lực chân phát ra, khí lưu đi kèm tỏa ra xung quanh. Một số giấy tờ lá cả xung quanh đều bị thổi tung lên. Mà hãy lùi lại liên tục giữa lưng mặt tường, kinh hãi đứng nhìn. Thế nhưng cú đá này không hề đá bay Lâm Minh, lại càng không thể khiến anh mất đi sức chiến đấu, rách da, gãy xương, bị thương ở đâu cả. Có chăng chỉ là khiến cơ thể anh hơi chao đảo, cứ như anh bị ai đó khẽ va vào rồi lại đứng vững. Sao cơ? Cô gái trợn tròn hai mắt đỏ trống rỗng. Cú đá dùng hết sức bình sinh của cô ta không gây bất cứ tổn thương nào tới thời điểm lâm sao? Sao có thể được chứ? Lẽ nào sức mạnh của cô ta quá thực đã bị người này coi khinh sao? Cứ mà cô ta tỏ vẻ không thể tin nổi. Còn người đâu kia dường như nghĩ ra gì đó, cau mày kêu lên, đây là tá lực sao? Không, là tá khí. Lê Minh lạnh lùng đáp lại, cú đá chạm vào bộ bụng cô gái, bốp. Cô ta lập tức bị đá bay, pha thẳng vào bức tường ở phía sau, âm. Bức tường bị thủng một lỗ, cô gái nặng nề ngã xuống phòng họp phía bên kia, làm đổ mấy cái ghế trông vô cùng thảm hại. Một cú đá quá đáng sợ. Yến Nhi, người đông vội hét lên rồi lao tới. Anh ta buông bắn tay ra, cánh cửa đang bị chặn cũng bị xô ra, cả đám bảo vệ ùa vào như ong vỡ tổ. Khống chế một họ, báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát. Mã nhảy dựng lên. Vâng, giám đốc Mã. Đám bảo vệ hô lớn rồi xông về phía người đàn ông. Người đàn ông ôm cô gái lên, thấy miệng cô ta đầy máu, dáng vẻ đầy đau đớn, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Lũ chó chết không biết trời cao đất dày. Anh ta lạnh lùng hừ một tiếng, đứng phắt dậy và lao về phía đám bảo vệ. Mau, qua đây đây. Lê Minh hét lên, nhưng đã không còn kịp nữa. Đám bảo vệ ai nấy cầm gậy cao su vung về phía người kia, nhưng đó đâu phải là một người bình thường. Gậy gỗ mà họ đánh vào người anh ta chỉ như gãi ngứa, chẳng chút tác dụng nào. Còn anh ta vung quyền cước lên, nhanh như chớp, luôn có đám người bọn họ như gió lốc, bốc bốc bốc, đủ là âm thanh vang lên. Sau đó từng người bảo vệ bị ném ra ngoài như bao cát, nằm bẹt dưới đất, ai nấy ngất đi. Hả? Hai chân Mã Hải nhũn ra, sắc mặt Lâm Minh lạnh như băng. Thầy Đại Lâm, cậu to gan thật đó, dám đánh người của Ân Cát chúng tôi bị thương, xem ra hôm nay cậu phải chuẩn bị thêm mấy cái cán nữa rồi. Người đàn ông lạnh lùng nói, cất bước đi về phía Lâm Minh. Học viện Hủy Phái điều trị miễn phí cho tất cả những người bị tai nạn lao động của tập đoàn Dương Hoa. Lâm Minh lạnh lùng nói ra, thấy thì tốt quá rồi. Nhưng hai chiếc cán dưới tầng một thì chắc chắn dành cho người các anh đó. Vậy thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi. Người đàn ông quát rồi lao tới. Sức mạnh hung mãnh ập về phía Lâm Minh như thủy triều. Tất cả đồ đạc trong phòng làm việc đều bị chấn động, thổi bay. Sức mạnh và thực lực của người đàn ông rõ ràng hơn hẳn cô gái kia một bậc. Nhưng lúc này Lâm Minh đã bị anh ta chọc giận. Sao bạn anh lạnh lùng lấy hết chân bạc ở bên hông ra, sau đó đâm vào hai cánh tay của mình. Y võ sao? Để xem y võ thật là lợi hại hay y võ của tôi mạnh hơn một bậc. Người đàn ông không chút sợ hãi cười khẩy một tiếng, rồi cũng rút châm bạc ra đâm vào cánh tay mình. Sinh hoa châm pháp. Lâm Minh liếc mắt nhìn châm pháp của người kia, lắc đầu. Loại châm pháp này tôi đã không dùng từ hồi 11 tuổi rồi. Nếu đây chính là y võ quanh thì cũng thường thôi. Người đàn ông kia nghe thấy thế, ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy thì Lâm có thể cho tôi được mở mang châm pháp cao siêu hơn không? Lâm Minh sờ tay vào hông, sau đó giơ cao cánh tay, bàn tay nắm thành quyền, giữa các khe ngón tay lấp lánh ánh bạc. Anh đã từng nghe nói đến sát long cốt châm quyết bao giờ chưa? Người đàn ông hơi sửng sốt, sau đó phì cười. Thầy Đại Lâm, cậu cần gì phải lấy những thứ không có thật ra hù dọa người khác chứ? Cậu tưởng tôi là một đứa trẻ 3 tuổi sao? Đó chính là những lời đồn thổi do đám thuật sĩ giang hồ bịa ra mà thôi. Đây không phải là thứ không có thật, cũng phải là đời đồn. Lâm Minh lắc đầu đáp, thôi vậy để tôi cho anh được mở mang tầm mắt. Dứt lời, Lâm Minh để đâm những chiếc châm bạc kia vào cánh tay mình. Phập phập phập, châm bạc nhỏ dài đâm vào toàn bộ, dường như cắm vào tận xương Lâm Minh, khiến người ta nhìn thấy mà cảm thấy da đầu tê dại. Người đàn ông kia mở to hai mắt, anh ta đã bao giờ nhìn thấy châm thuật như vậy đâu chứ? Nhưng anh ta vẫn không chịu tin. Sắc long cốt châm quyết sao? Đây là châm quyết gì thì anh ta cũng từng nghe nói, nhưng đó là lúc anh ta còn nhỏ. Nghe nói đây là châm quyết do hoàng đế viễn cổ tạo ra, có uy năng thông thiên, đâm một châm vào người chết cũng có thể biến thành người sống, thần kỳ bất không thể tin nổi. Thế nhưng đây chính là những chuyện được gọi là cổ tích mà người lớn kể cho con cháu nghe, giống như chuyện cổ riêng vậy. Loại châm quyết này cũng chỉ xuất hiện trong lời kể chứ không có bất cứ ghi chép gì. Hơn nữa, từ những lời miêu tả trong lời kể về châm quyết này thì nó đúng là chuyện hoang đường. Trên đời này làm gì có châm quyết thần kỳ như vậy chứ, có quỷ mới tin. Thế nên rất nhiều người đều không coi trọng chuyện này. Bây giờ người tên Thầy Đại Lâm này lại nói với anh ta rằng châm quyết cậu ta muốn dùng chính là sát long cốt châm quyết. Con ta là trẻ con sao? Đừng giả thần giả quỷ nữa. Thầy Đại Lâm, tôi phải thừa nhận rằng y thuật của cậu đúng là có chút bản lĩnh, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu nói gì cũng được. Ân Các chúng tôi cũng có trường phái cổ y chuyên môn. Tất cả Ân Các ai cũng biết sát long cốt châm quyết chỉ là lời nói đùa. Được rồi, tôi cũng muốn xem tôi cầu cậu có thể thi triển sát long cốt châm quyết như thế nào để tôi mở mang tầm mắt. Người đàn ông cười khẩy, cũng nóng lòng ra tay mà đứng yên ở đó nhìn Lâm Minh. Lâm Minh đâm châm bạc vào cánh tay, rồi là điểm mấy huyệt đạo trên người, sau đó lại rút châm bạc ra, đâm châm vào hai vai, hai chân và đỉnh đầu. Tất cả số châm này đều cắm vào hoàn toàn. Hơi thở người đàn ông như không khỏi ngẹn lại. Cắm ngập châm và đỉnh đầu, cậu ta không sợ châm bạc xuyên qua đầu sao? Cậu ta bị điên rồi sao? Não là tổ chức phức tạp nhất trên cơ thể người, bất cứ bác sĩ đông y nào cũng dám cắm châm vào vị trí này một cách bừa bãi. Sau khi cắm châm bạc vào, khí tức Lâm Minh cũng đã nên dịu đi. Khoảnh khắc này, dường như người trước mặt đã là tới cảnh giới trở lại nguyên trạng trước đây chưa từng có. Người đàn ông bất giác lùi lại một bước, cảm thấy bỗng dưng không thể nhìn thấu Lâm Minh được nữa. Xong rồi sao? Thấy Lâm Minh dừng lại, anh ta sửng sốt hỏi. Xong rồi, Lâm Minh bình tĩnh đáp. Anh ta quan sát Lâm Minh một lượt, sau đó khẽ cười. Sao nào? Đây chính là sát rồng cốt châm quyết sao? Nhìn cũng không có gì ghê gớm cả. Người đàn ông vừa dứt lời, Lâm Minh bỗng giơ tay lên vung về phía anh ta. Một luồng khí lưu khủng khiếp phóng ra từ lòng bàn tay quanh ập tới, đánh mạnh vào bức tường bên cạnh người đàn ông. Bức tường lập tức nát vụn. Luồng khí lưu như thủy triều, chỉ một cái vung tay đã phá nát bức tường của 10 căn phòng làm việc cùng với tất cả bàn ghế trong đó, rồi mới dừng lại. Cũng may tầng này đã bị đôi nam nữ đuổi hết người đi, nếu không thì không biết chiêu này sẽ khiến bao nhiêu người mất mạng. Người đàn ông há hốc miệng, anh ta khó khăn ngoảnh sang nhìn. Khi nhìn thấy bức tường bên cạnh mình bị đổ rạp thì miệng đã há to đến mức đủ nhét một quả trứng. Đánh xuyên có 10 căn phòng làm việc, hơn nữa chỉ bằng một chưởng. Đòn đánh này chắc có thể so sánh với một quả bom. Đây là phóng tinh khí ra ngoài hay sao? Đây là việc mà con người có thể làm được sao? Giờ phút này, linh hồn anh ta cũng đang run rẩy. Thì chuyện ở đây, vướng tay vướng chân, thật ngại quá, Lâm Minh bình tĩnh nói. Người đàn ông đang định lên tiếng, nhưng một thấy bóng dáng Lâm Minh nhòe đi. Khi nhìn đó lại thì anh đã đứng ngay trước mặt anh ta. Tốc độ ma quỷ như vậy, chắc cách nào thuấn gì. Người đàn ông bất giác gầm lên một tiếng, tung một quyền vào lòng ngực Lâm Minh. Âm thanh nặng nề vang lên, nhưng Lâm Minh vẫn sừng sững bất động. Kim Hằng chưởng pháp, anh ta hoảng sợ tới cực độ, lại tung chưởng ra, bốc bốc bốc, mười mấy chưởng liên tiếp đánh tới, nhưng chẳng cách nào đánh vào tấm sắt. Người đàn ông lại ngẩn ra, lại bắt đầu dường như chẳng có cảm giác gì. Không thể nào, không thể nào. Người đàn ông sợ hãi gào lên, lùi lại mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất. Anh ta đang vô cùng hoảng sợ. Đây là sát long cốt châm quyết sao? Đây là sát long cốt châm quyết sao? Cậu biết sát long cốt châm quyết thật sao? Người đàn ông lắp bắp kêu lên. Bây giờ thì anh tin rồi chứ? Là mình khẽ cho bàn tay lên, một luồng khí lưu cuồn loạn phóng ra từ lòng bàn tay anh. Khí lưu cuồn cuộn, tất cả đống gạch đá vụn trong căn phòng để bị luồng khí lưu này tác động tới, sau đó bay lên đồng loạt hội tụ ở bàn tay Lâm Minh. Chạy bên chấp bàn tay Lâm Minh đã xuất hiện một cơn gió xoáy, đống gạch đá vụn quay cuồng trong cơn gió xoáy đó. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Thế nào gọi là sấm chớp trong tay chứ? E rằng chính là đây. Không. Người đàn ông sợ đến mức run lẩy bẩy, không còn sức để đứng dậy nữa. Giờ phút này trong mắt anh ta, Lâm Minh đã không khỏi là con người nữa, mà là một vị thần. Thế nào, anh muốn tôi ra tay hay là anh tự ra tay? Nếu để tôi ra tay thì e rằng không đơn giản là đánh gãy tay chân thôi đâu, Lâm Minh nói ra. Toàn thân người đàn ông run bắn lên, trong mắt chỉ toàn là sự sợ hãi, nhưng anh ta vẫn còn chút lý trí. Đối mặt với sự tồn tại ngang với thần tiên này, anh ta không có phần thắng nào cả. Đối phương tùy tiện vung tay một cái đã đánh sập 10 bức tường liên tiếp, để đánh vào người anh ta thì chẳng khác gì thịt nát xương tan hay sao? Anh ta nghĩ đến đây, toàn thân run rẩy, những đôi tay và đôi chân của mình bắt đầu do dự. Xem ra anh muốn tôi phải ra tay rồi. Lâm Minh cất bước đi tới. Đừng, để tôi tự ra tay. Để tôi tự ra tay. Người đàn ông cuống quýt kêu lên. Dứt lời anh ta nghiến răng, giơ hai cánh tay lên đánh mạnh vào chân trái và chân phải của mình. Rắc. Mấy âm thanh rõ rệt vang lên. Người đàn ông đau tới mức gần như ngất xỉu, nhưng đúng lúc này Lâm Minh bước tới mấy bước đá vào cánh tay phải anh ta. Cơn đau dữ dội truyền tới. Người đàn ông lập tức ngã lăn ra đất, ngất liệm đi. Không thể không nói, tuy trước đó anh ta có thái độ rất cao ngạo, nhưng cũng coi như thức thời vì mạng sống mà có thể buông bỏ được. Lâm Minh nhìn về phía cô gái kia, cô ta hé mở mắt, chứng kiến toàn bộ vụ việc. Thực ra trong lòng cô ta cũng kinh hãi không kém gì người đàn ông kia. Thế Lâm Minh nhìn mình, cô ta bất giác nhắm hai mắt lại, cơ thể khẽ run rẩy. Lâm Minh nhếch môi, cất bước đi tới. Đừng lại đây. Cô ta run lên bần bật, hét lên sợ hãi. Lâm Minh đi tới, cô gái đó sợ tới mức nhịp thở cũng sắp ngưng lại. Cả đời này cô ta chưa bao giờ sợ như vậy. Anh muốn làm gì? Anh định làm gì? Cô ta luôn đẩy Hastings, dù giọng nói vẫn rất yếu ớt. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm cô bị thương đâu, bởi vì không cần thiết nữa. Lâm Minh nói, không cần thiết sao? Lần này tôi không giết các người, cô về đưa tin cho người của Ưng Cát. Dương Hoa của tôi không thể giao cho bất kỳ ai. Nếu các người thực sự có hứng thú với Dương Hoa, thì có thể tới đây để giành lấy. Nhưng phải dựa vào bản lĩnh của mình, hiểu chưa? Lâm Minh nói ra, đồng tử cô gái co rút lại, không nói gì nữa, sắc mặt trắng bệch. Cô ta muốn đáp lại, nhưng cổ họng giống như bị mắc nghẹn gì đó. Lúc này, một nhóm người chạy tới hành lang, đó là các nhân viên y tế. Chuyện gì thế, người bị thương ở đâu? Trời ạ, bọn họ bị làm sao vậy chứ? Hai băng ca e là không đủ. Ở đây vừa mới xảy ra chuyện gì vậy chứ? Các nhân viên nhìn cảnh tượng hoang tàn ở đó, ai nấy đều sợ ngây người. Ồ, không có gì, nên đây là hiện trường đang tu sửa. Vừa mới rồi, chỉ xảy ra chút tai nạn bất ngờ. Hai thợ sửa chữa bị thương, làm phiền các anh mau chóng đưa hai người này đến bệnh viện điều trị. Là bệnh lên tiếng, đang sửa chữa bất ngờ bị thương sao? Bọn họ ngạc nhiên nhìn hai người mà trên mặt đất, nhưng nhìn cách ăn mặc của bọn họ không giống với thợ sửa chữa. Nhân viên y tế đều nghi hoặc không thôi, là mình cũng không giải thích. Cứu người quan trọng, bò khiêng hai người nam nữ này lên băng ca, vừa vàng đưa xuống lầu. Không lâu sau, người có học viện hủy phái cũng đến nơi, đón người bị thương đi, đồng thời cảnh sát cũng tới hiện trường hỏi han tình hình. Những chuyện này giao cho Hải ứng phó là được. Là mình đi một mình xuống phòng làm việc ở dưới lầu, đóng cửa lại, sau đó rút từng cây châm ở trong người ra. Đợi sau khi rút hết kim, anh lập tức nôn ra ngụm máu, ngồi trên ghế thở hổn hển, dường như rất mệt, sắc mặt vô cùng khó coi. Thực ra làm gì có sát lòng có tâm huyết chứ, nhưng thứ đó chỉ là lừa hai người kia mà thôi. Chuyện đó là kết quả khi Lâm Minh dùng tinh khí toàn thân phóng ra ngoài. Đương nhiên Lâm Minh làm như vậy cũng là có mục đích, dùng nó để uy hiếp Ưng Cát. Anh tin rằng lần này Ưng Cát phái hơn người bọn họ đến đây không phải là thực sự muốn thâu tóm Dương Hoa ngay. Nếu có thể thâu tóm thì tất nhiên là tốt nhất, nhưng chỉ dựa vào một câu nói của Ưng Cát mà muốn rút gọn Dương Hoa thì không hiện thực cho lắm. Mục đích chủ yếu của đôi nam nữ này thực ra là muốn thăm dò độ nông sâu của Lâm Minh. Nếu đã là thăm dò, đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội. Bọn họ càng không hiểu được Lâm Minh, Lâm Minh càng thể hiện ra dáng vẻ như thần tiên cho bọn họ thấy sợ. Chỉ là Ưng Cát chung quy cũng chỉ là Ưng Cát. Lần uy hiếp này có thể mang sự yên tĩnh cho anh trong thời gian ngắn. Sau sự yên tĩnh chắc chắn sẽ là một trận dông bão mãnh liệt. Không ngờ lại bị Ưng Cát nhắm tới, xem ra ngày tháng sau này không được bình yên nữa rồi. Nhưng vậy cũng tốt, Ưng Cát có mối quan hệ mật thiết với nhà Lâm. Đại hội mở ra, nhà Lâm chắc chắn sẽ hội họp với Ưng Cát. Nếu xóa bỏ Ưng Cát trước, nhà Lâm sẽ như mất đi một cánh tay. Chuyện này có lợi ích rất lớn cho kế hoạch sau này của mình. À, bắt Lâm Minh nghiêm nghị, trong đồng tử lấy lên tia sáng lấp lánh. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Lâm Minh thốt lên. Cánh cửa được mở ra, Mãi bước nhanh vào. Chủ tịch Lâm, văn phòng trên tầng cao nhất được sửa chữa, văn phòng tạm thời của cậu đã được bố trí ở tầng này. Ngoài ra, tôi đã bảo Từ Thiên và cô Huy Vân tăng cường lực lượng bảo vệ xung quanh công ty. Mãi không kính nói, bây giờ hai người kia đang ở đâu? Lâm Minh hỏi. Đã đi đến bệnh viện thành phố rồi. Đã đi đến bệnh viện thành phố xem sao đi. Lâm Minh đứng dậy, cậu sao vậy? Mãi ngạc nhiên, sau đó vội nói, chủ tịch Lâm, cậu định đến bệnh viện thành phố làm gì? Tôi phải hỏi người của Ưng Cát, đi thôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Mãi kinh ngạc, vội vàng chuẩn bị xe. Hai tiếng sau, Lâm Minh thay một quần áo khác, đi theo Mã Hải đến bệnh viện. Đôi nam nữ đó đang được phẫu thuật, hai cảnh sát canh giữ ở bên ngoài, đợi hai người hồi phục thì lấy lời khai. Đương nhiên Lâm Minh không đến vì hai người đó. Anh ngồi ở hành lang nhắm mắt dưỡng thần, Mãi hoang mang đứng bên cạnh. Lâm Minh có gì muốn hỏi bọn họ sao? Nếu muốn hỏi thì sao lúc trước không hỏi mà đợi đến bây giờ chứ? Đúng lúc này, một người đàn ông mặc âu phục đeo kính đen bước nhanh đến. Người đàn ông đi giày da bóng lưỡng, gõ lên mặt đất phát ra âm thanh vô cùng to rõ. Mãi vô thức nhìn về phía người đó. Người đó có vẻ cũng chú ý đến Lâm Minh, khóe miệng nhếch lên, sau đó đi thẳng về phía anh. Người của Ưng Cát đúng không? Lâm Minh mở mắt ra bình tĩnh nói. Không ngờ chủ tịch Lâm lại đợi tôi ở đây. Người đó dường như không hề bất ngờ mà cười nhạt nói ra. Chắc là Ưng Cát các anh cũng đã biết thái độ của tôi rồi chứ? Lâm Minh nói ra. Đã biết, chủ tịch Lâm, anh rất đặc biệt, nhưng theo tôi thấy anh cũng rất ngu xuẩn. Người đó mỉm cười nói ra. Rất ngu xuẩn sao? Mà hai ở bên cạnh nói giận. Cậu nói cái gì đó? Chú ý ngôn từ của cậu. Theo ông ta nghĩ là mình là nhân vật như thần tiên trên trời, không chỉ y thuật cao siêu, võ công đáng sợ, mà ngay cả mắt nhìn cũng cực kỳ lão luyện độc đáo. Mãi đã xem anh như thần linh từ lâu rồi. Bây giờ có người này lại dám xúc phạm thần linh Lâm sao? Ông ta không thể không giận hay sao? Mãi không cần phải kích động. Là mình đích nhìn người đó một cái, nói xem tôi ngu xuẩn thế nào. Cái này còn cần phải nói sao? Chủ tịch Lâm, hành vi của anh ngày hôm nay chắc anh đã khai chiến với người của anh các chúng tôi. Thật ra, nếu anh không đồng ý kế hoạch sát nhập với chúng tôi, anh hoàn toàn có thể đuổi bọn họ đi, chứ không phải làm cho bọn họ bị thương. Chuyện này đồn ra ngoài, chẳng phải ân cát chúng tôi sẽ mất hết mặt mũi hay sao? Nếu vậy, dù ân cát không muốn trả thù cũng được. Người đó lắc đầu cười nói: vậy tôi muốn hỏi, chuyện định đánh gãy hai tay hai chân của tôi chắc là mệnh lệnh của người ân cát truyền đạt cho bọn họ phải không? Nếu hai tay hai chân của tôi bị đánh gãy, về mặt mũi của tôi nên để đâu đây? Lê Minh bình tĩnh nói. Người đó mẫn ra, nhéo mắt lại không nói gì. Lê Minh đứng dậy đi đến trước mặt người đó. Trong mắt người đó hiện lên tia cảnh giác, cả người cứng đờ, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng là mình không định đánh anh ta, mà chỉ sửa sang áo sơ mi sọc sạch của anh ta, bình tĩnh nói. Về đó với cấp trên của anh, con người tôi xưa nay thích mềm không thích cứng, nếu chơi cứng với tôi thì cùng lắm cá chết lưới rách. Tôi đã đập một mình không vướng mắt, nếu không đấu lại ân cát, tôi lột một lớp da của các người xuống chắc không có vấn đề gì lớn, anh thấy sao? Anh vừa dứt lời, hô hấp người đó trở nên gấp gáp hơn. Tôi thật lầm, cách nghĩ của anh sẽ rất nguy hiểm, anh ta nói giọng khàn đặc. Nếu tôi không có cách nghĩ này thì tôi sẽ càng nguy hiểm hơn. Lâm Minh lắc đầu. Người đó không nói lời nào, lặng lẽ nhìn đôi mắt thờ ơ của Lâm Minh, sau đó là đùng hừ một tiếng quay người rời đi. Lâm Minh yên tĩnh đưa mắt nhìn theo. Tôi thật lầm, có cần phái người đi theo dõi ân cát hay không? Mãi nhanh chóng bước tới căng thẳng hỏi. Làm sao theo dõi chứ? Lâm Minh nghiêng đầu hỏi. Đương nhiên là phái người đến địa chỉ của ân cát ở Yến Kinh theo dõi rồi, bao gồm một vài thành viên nòng cốt của ân cát. Mỗi người cử ra một người theo dõi, một khi bọn họ hành động gì thì có thể báo cáo chúng ta ngay lập tức. Mãi nói ra. Vậy ông có biết ân cát ở Yến Kinh chỉ là một phân bộ, nằm cốt ân cát không nằm ở Yến Kinh hay không? Lâm Minh lại nói. Phân bộ sao? Mãi sửng sốt, sau đó vừa hỏi. Vậy còn tổng bộ nằm ở đâu? Tôi còn không biết. Lâm Minh lắc đầu. Thế là của ân cát quá rộng lớn, mỗi tỉnh đều có chi nhánh của bọn họ, người trong tộc của bọn họ trải đều trên cả nước, tài mắt rất nhiều, không phải gia tộc bình thường có thể so bì. Hơn nữa, nội bộ ân cát nhân tài xuất hiện lớp lớp. Theo tôi biết, đời trước ân cát khi còn trẻ đã có ba người từng xếp vào bảng thiên kiêu. Mãi nghe vậy không khỏi kinh hãi. Ba người xếp vào bảng thiên kiêu sao? Nội tình thế này thì cả nước không có mấy gia tộc có thể sánh bằng. Cứ yên lặng quan sát bọn họ đi. Thực ra ân cát tìm tôi chẳng qua cũng chính là để cầu tài. Tôi liên tục đe dọa có lẽ là có hiệu quả. Đại hội sắp tới, bọn họ sẽ không muốn cá chết lưới rách với tôi đâu. Lâm Minh nói. Được, nhưng chú Tịch Lâm, đại hội là gì? Mãi khó hiểu hỏi. Ông không biết sao? Tôi từng nghe qua, nhưng không hiểu lắm. Mã Hải khổ thành cúi thấp đầu. Lâm Minh nghe vậy, cũng có cái gì bất ngờ. Trước kia Mã Hải chỉ là một nhân vật số 1 của một tập đoàn tài chính hạng 2 ở Giang Thành. Tầm nhìn cũng chỉ ở vùng Giang Thành này, đương nhiên không hiểu gì về đại hội. Dù bây giờ ông ta quản lý Dương Hoa to lớn, những người ông ta đã gặp cao hơn trước kia có biết bao nhiêu tầng lớp, nhưng ông ta vẫn hiểu biết rất ít về phương diện này. Đại hội là một cuộc tụ hội vô cùng quan trọng, còn quan trọng đến trình độ nào? Tôi hãy nói cho ông thế này, đại hội sẽ ảnh hưởng đến hướng đi và về tương lai của vô số tập đoàn tài chính siêu cấp và thế tộc siêu cấp. Lợi hại thế sao? Mãi ngạc nhiên. Đương nhiên, đến lúc đó tất cả nhân vật lớn của các ngành nghề, môn phái ẩn thế, thế gia cường hào, danh môn vọng tộc đều sẽ tham dự. Tất cả đều sẽ tranh đấu với nhau trong đại hội này, dựa vào bản lĩnh của mình. Có những gia tộc vốn ở trên cao có thể sẽ rơi xuống vừa đáy vực trong đại hội này. Cũng có những gia tộc vốn không danh tiếng gì, nhưng có thể một bước lên trời thông qua đại hội này, nhảy vọt trở thành danh môn hàng đầu trong nước. Lâm Minh nói ra, là một cuộc tụ hội cỡ như vậy sao? Mãi kinh ngạc. Đại hội được tổ chức 50 năm một lần, vì đại hội lần này mà nhiều người đã chuẩn bị trước 10 năm, thậm chí là 20 năm. Dù sao thì đây là một cơ hội có thể trở mình, không phải ai cũng có thể tham gia đại hội. Dù hoàng chúng ta vốn không có tư cách, nhưng tôi đã lấy được tư cách từ đảo Hoang U, đến lúc đó chúng ta cũng thể tham gia. Lâm Minh nói ra, nếu mà Hải tôi có thể đi mở mang kiến thức ở một cuộc tụ hội như vậy, cả đời này xem như cũng đáng giá. Mãi kích động nói ra, đương nhiên ông phải đi. Lâm Minh nhìn cửa phòng phẫu thuật thản nhiên nói, tôi sẽ đưa tất cả mọi người cùng đi, bởi vì lúc đó tôi sẽ tuyên bố với tất cả mọi người tôi là ai, nhất là tuyên bố với nhỏ Lâm. Các bạn để đèn kia sáng sắc lạnh.